Chương 1671, 1671, phiên ngoại, làm cái ác ngộng. Thường ra nhà cũ. Tại người khác tại số 7 hội quán sống phóng túng thời điểm, Tưởng Tam Thiếu sớm về đến nhà, một người ăn cơm tắm rửa, liền nằm dài trên giường dự định đi ngủ, thế nhưng là trong đầu một mực tại không tự chủ được nghĩ Lương Nhược Băng sự tình, hắn căn bản là ngủ không được. Tại trên giường lớn lăn qua lộn lại mấy cái vừa đi vừa về, Tưởng Lệ Nhiên rốt cục thở dài một hơi, từ trên giường đứng lên, đến tòa nhà dưới mặt đất hầm rượu lấy ra một bình rượu vang. Nhược Băng làm sao có thể thích ta, ta không thể lại thích nàng. Tưởng Lệ Nhiên ngồi trong phòng ngủ, một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên uống vào rượu vang, bất chi bất giác, liền uống hơn phân nửa bình, lúc này trong đầu của hắn một mảnh mê man, cả người ngã xuống giường liền ngủ mất. Chìm vào giấc ngủ về sau, Tưởng Lệ Nhiên trong giấc ngộng. Hắn mơ tới mình ở một cái rất trống trải địa phương, cái chỗ kia chỉ có một trường phi thường lớn, màu trắng giường, mà trong ngộng hắn, sẽ ở đó cái giường lớn bên trên cùng một cái thấy không rõ lắm mặt nữ nhân dây dưa không rõ. Rốt cuộc là người nào bởi vì nhìn không thấy nữ nhân mặt, Tưởng Lệ Nhiên tâm tình rất lo lắng, rất phức tạp, hắn cố gắng mở to hai mắt, muốn đi xem nữ nhân kia mặt. Nữ nhân kia là ca ngay lúc này, Lương Nhược Băng thanh âm đột nhiên tại Tưởng Lệ Nhiên bên tai vang lên. Tưởng Lệ Nhiên lập tức liền đánh thức. Ngươi thấy ác mộng sao bên giường người, có chút bận tâm nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên. Như Nhược Băng. Tưởng Lệ Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn chung quanh, nơi này đích thật là phòng ngủ của hắn, không phải là mộng bên trong kỳ quái phương, mà lúc này ngồi ở hắn bên giường người, dĩ nhiên lại là Lương Nhược Băng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tưởng Lệ Nhiên giật nảy mình, đồng thời cu nở dê thở dài một hơi, còn tốt vừa mới chỉ là đang nằm mơ ta có ngươi chìa khóa nơi này. A Lương Nhược Băng nghe được Tưởng Lệ Nhiên tra hỏi, lập tức mỉm cười giơ tay lên lung lay tay mình tâm này chua chìa khóa. Hôm qua tụ hội ngươi không có đi, gọi điện thoại cho ngươi cu nở dê tắt máy ta không biết ngươi thế nào, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, sáng sớm hôm nay liền để thôi sáng ca lái xe chở ta tới được. Ngươi không có chuyện gì chứ? Ngươi mặt giống như rất đỏ, chẳng lẽ là phát sốt rồi? Lương Nhược Băng vừa nói, một bên lo lắng giơ tay lên, đi đụng đụng Tưởng Lệ Nhiên cái chán. Ta không sao. Tưởng Lệ Nhiên lập tức chạm điện đẩy về sau đẩy thân thể, sắc mặt kỳ quái mở miệng nói, ta chính là làm cái ác ngộng, đúng, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta thay quần áo khác liền xuống lâu. Lúc này Tưởng Lệ Nhiên tâm tình thật sự là ngày chó, mặc dù hắn xuyên ở không áo ngủ. Nhưng là vừa vặn làm cái xê hồn, mộng, làm sao có ý tứ trực tiếp từ trong chăn đứng lên, thật sự là ít mà không nên nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên để cho mình ra ngoài, Lương Nhược Băng lập tức nhu thuận nhẹ gật đầu. Biết rồi, vậy ta đi ra ngoài trước ga nói, Lương Nhược Băng liền đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, đi đến cửa phòng ngủ thời điểm, nàng lại nhịn không được quay đầu nhìn Tưởng Lệ Nhiên một chút, có chút do dự hỏi một câu, ca. Ngươi vừa mới nằm mơ có phải là gọi ta rồi không? Không có khả năng. Tưởng Lệ Nhiên sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc vạn phần. Tuyệt không có khả năng hắn trong ngộng nữ nhân làm sao có thể là nàng. Tưởng Lệ Nhiên thân thể lúc này có chút tờ cứng ngắc, sắc mặt cu nở dê rất đặc sắc. Nói đến coi như Nhược Băng có tưởng ra nhà cũ chìa khóa, vì cái gì nàng sẽ xuất hiện tại phòng ngủ của mình bên trong A tốt ta, Tưởng Tam Thiếu đại khái từ nhỏ liền không có khóa cửa phòng ngủ tho y quen. Bởi vì tưởng ra là rất an toàn tồn tại. Nhưng là lão trạch bên trong cái khác người hầu đâu trong nhà người đến, làm sao cu nở dê không thông báo một tiếng, đều là chết sao.